Vũ Thần Chúa Tể, chương 895, đến Khôi Hài. Góc truyện audio.com. Đúng vậy Trần Thiếu, để cho chúng ta cũng lên đi, chúng ta giàu gì cũng là lục giai võ tôn, không đến mức cho đại uy vương triều cản trở. Trương Anh Cấp vội mở miệng, mặt chờ mong. Nói thật như vậy cơ hội khó được, bọn họ cũng muốn lên đài cùng Bách Triều chi địa thiên tài tỉ thí một phen, một là đại uy vương triều tấn cấp bậc trung vương triều ra sức, một người cũng muốn chứng thực dưới mình và Bách Triều chi địa những thiên tài chênh lệch. Không chỉ là Trương Anh, Đế Thiên Nhất đám người cũng đều mặt lộ chờ mong. Để cho bọn họ đám người kia ở lại dưới đài, nhìn Tần Trần bọn họ lên đài tỉ thí, trong lòng xác định cảm giác khó chịu. Cứ việc biết thực lực mình xác định không bằng Tần Trần bọn họ, nhưng là cũng muốn ra một phần lực. Chư vị không cần phải gấp, đợi đến thiên ma bí cảnh, chư vị đều sẽ gặp phải nguy cơ cùng chiến đấu, còn như hiện tại, giao cho chúng ta ba cá biệt có thể. Tần Trần lắc đầu, U Thiên Tuyết cùng Vương Khải Minh là nhóm người này trong tu là tối cường hai cái, nếu là bọn họ hai cái không thủ được lôi đài, người khác coi như đi lên cũng vô dụng. Đi, chúng ta đi vào chuẩn bị một chút. Tần Trần lúc này mang theo U Thiên Tuyết cùng Vương Khải Minh đi vào thiên cơ các chuẩn bị chỗ trống. Ba người các ngươi là ai? Nơi này là xin bậc trung vương triều thiên tài võ giả chuẩn bị khu, mau mau rời đi. Làm Tần Trần ba người vừa đi vào chỗ trống, một đạo quát chói tai tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy thiên cơ các phụ trách an bài chấp sự vội vàng đi qua đến, mang trên mặt tức giận nói. Này ba người thiếu niên chuyện gì xảy ra, nghĩ xem náo nhiệt phải đi phía dưới người xem khu chạy tới tỉ thí khu, đây không phải là tới quấy rối sao. Nếu không phải vì trong có cô gái dung mạo tuyệt mỹ, khí chất bất phàm, hắn thậm chí đều phải động thủ đưa người. Ba người chúng ta là đại uy vương triều võ giả, là trước tới tham gia tỉ thí. Tần Trần theo trên thân xuất ra trước thiên cơ các hạ phát xin làm từ tốn nói. Thiên cơ các chấp sự trong nháy mắt sừng sốt, lúc này gặp quỷ một dạng khó có thể tin nhìn Tần Trần ba người. Ba người các ngươi là tới tỉ thí. Tiếp nhận Tần Trần trong tay xin làm, thiên cơ các chấp sự quan sát tỉ mỉ rất lâu, phát hiện xin làm là thật sau, lúc này mới không nói gì nhìn Tần Trần ba người. Nguyên lai là tới tham gia tỉ thí cũng không nói sớm, còn có hai người đây. Chấp sự chỉ coi Tần Trần ba người là tới tham gia náo nhiệt, chân chính tỉ thí, nhất định là mặt khác hai cái. Tần Trần lắc đầu nói, không có cái khác người, liền ba người chúng ta. Không có kẻ khác, chấp sự lảo đảo một cách thật vất vả chấn định lại tâm, lại một lần nữa cảm thấy không nói gì, trợn con ngươi đối Tần Trần nói. Ngươi chắc chắn chứ, hắn trên dưới nhìn Tần Trần ba người kém chút điên mất. Này ba tên tiểu gia hỏa các đều 20 không tới chứ. Chẳng lẽ đại uy vương triều tìm không được hắn võ giả hay sao? Các ngươi có thể xác định rõ, mỗi vương triều có thể có 5 cái dự thi danh ngạch, sau đó ba người các ngươi tiến nhập chỗ trống sau, coi như là dự thi hoàn thành, còn muốn thêm người, là không có khả năng. Chấp sự trầm giọng nói, Tần Trần gật đầu, hiểu rõ, tốt lắm, các ngươi vào đi thôi. Chấp sự không nói gì nhìn Tần Trần ba người, đại uy vương triều, này thế lực không phải não tàn chứ, góc truyện audio.com. Cự nhiên phái ra ba cái đứa bé tới tham gia tỉ thí, là biết rõ bản thân không thông qua, đến mất mặt sao. Nhưng nếu Tần Trần trong tay xin làm là thật, chấp sự tự nhiên cũng không có ngăn trở Tần Trần lý do, chỉ là nhìn Tần Trần ba người ánh mắt như là gặp quỷ. Mà ở trong đó cử động tự nhiên cũng dẫn tới phía dưới lôi đài hắn võ giả chú ý, đây là thế lực kia thiên tài, làm sao đi lên ba cái đứa bé. Chuyện này, xem ba người bọn hắn tuổi, lớn nhất cũng không 20 đi, nhỏ nhất có lẽ mới 16 tuổi, đó là thế lực kia võ giả. Đám người thoáng cái nổ tung, từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Phải biết rằng thiên cơ các tỉ thí quy định là 30 tuổi trở xuống thiên tài võ giả. Mà tuổi càng lớn, chiếm tiện nghi tự nhiên cũng lại càng lớn, cái này cũng đưa tới trên sân các đại thế lực thiên tài võ giả tuổi tác nhỏ nhất cũng ở đây 24-25-10 tuổi, lớn nhất thì tại 30 tuổi cơ hồ đều tạp niên hạn. Hơn nữa các khí thế bất phàm, trên thân đằng đằng sát khí, hiển nhiên đều là trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử hào thủ. Nhưng Tần Trần ba người thấy thế nào, cũng không có đạt đến 24. Mấu chốt là thấp hơn 24 tuổi cũng còn thôi, rất nhiều vương triều, cũng có chừng 20 thiên tài, nhưng Tần Trần ba người coi như là tuổi nhất đại U Thiên Tuyết, cũng mới 19 tuổi, còn như Tần Trần cùng Vương Khải Minh còn muốn càng thêm trẻ tuổi. Điều này làm cho mọi người cả đám trợn mắt há mồm. Đây là đâu cái vương triều, không có biết rõ xin bậc trung vương triều vô vọng, vỏ đã mẻ lại sứt, để cho dưới trướng đệ tử lịch lãm đến đây đi. Ở nơi này dạng trong tỉ thí lịch lãm, này không phải là tìm chết sao, quyền cước không có mắt ai biết tỉ thí thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Ban nãy nghe thiên cơ các người ta nói, ba người kia thiên tài tựa hồ là đại uy vương triều thiên tài, đại uy vương triều, các ngươi có đã từng nghe nói chưa? hình như là Bách Triều Chi Địa Tây Bắc một cái hạ đẳng vương triều, đoạn thời gian trước xuất hiện một cái thất giai trung kỳ vũ vương, còn đánh tan một người hạ đẳng vương triều, Bách Triều Phong Vân Lục phía trên trước dường như từng có ghi chép, bất quá cũng không phải là cái gì đại vương triều. Thật đúng là một cái đến xin bậc trung vương triều, quả thực không nói gì, không phải đến khôi hài chứ. Đám người lập tức truyền đến sao động. Từ lúc truyền ra mấy đại cao nhất thế lực muốn chiếm giữ này 5 cái bậc trung vương triều danh ngạch sau, rất nhiều thế lực thật đều đã đối thành công xin không báo bất kỳ hy vọng nào. Này mới đưa đến hôm nay chân chính tới tham gia tỷ thí thế lực chưa đủ xin một nửa. Bởi vì tuyệt đại đa số thế lực biết rõ không đùa trực tiếp tuyển chọn buông tha. Lưu lại, hoặc là đối với mình có lòng tin, hoặc là nghĩ sau cùng liều mạng. Nhưng giống như Đại Uy Vương Triều như vậy, chỉ phái ra 3 cái đệ tử, đồng thời không có một vượt quá 20 tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây quả thực là căn bản không đem lần này tỉ thí, để vào mắt rõ ràng là tới quấy rối hồ đồ A, không ít Vương Triều võ giả, không nhịn được lắc đầu, hiển nhiên đều đem Tần Trần 3 người, xem thành là Đại Uy Vương Triều đối mấy đại cao nhất trong thế lực làm theo yêu cầu ra kháng nghị. Ha ha, 7 đại thượng đẳng Vương Triều, là nho nhỏ này Đại Uy Vương Triều có khả năng kháng nghị sao? Cocchuyenaudio.com, rõ là không biết sống chết, Đại Uy Vương Triều thật đúng là ngu ngốc chọc phải mấy lớn hơn cùng Vương Triều tức giận, không làm được tỉ thí kết thúc trực tiếp diệt ngươi, đến lúc đó liền khóc đều không chỗ để khóc. Vẫn là quá non a, coi là ra thất giai trung kỳ vũ vương, liền không còn cách nào vô thiên, không ai trị được hắn môn sao. Rất nhiều thế lực võ giả thở dài, trên mặt hết thảy đều lộ ra trào phúng cùng vẻ khinh thường, đều nhìn náo nhiệt. Cảm thụ được mọi người chào phúng đàm phán hòa bình luận, phía dưới lôi đài Lưu Thái đám người, thì đều khí sắc đỏ lên, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Cười đi các ngươi cũng không nhỏ đi, đến lúc đó, có các ngươi giật mình. Lưu Thái đám người nhìn trong 3 người trước mặt nhất Tần Trần, trong tròng mắt mang theo tự tin và ước ao. Cách chương.